Chí Tôn Chiến Thần, chương 291, 291, so ai nhiều tiền hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách hơi khó xử. Bộ thần châm này anh vốn mua lại cho Tân Tử Dân. Ai dè người ta lại không chịu nhận. Tân Tử Dân vỗ vai Giang Sách, cười ha hả nói. Bác già rồi, cũng sắp nghỉ hưu rồi. Nếu nhận lấy bộ thần châm này cũng không phát huy được tác dụng gì. Ngược lại là cháu đấy Giang Sách, một ngôi sao mới nổi. Nếu cháu có thể dung hòa bộ thần châm này với mình thì y thuật của cháu sẽ tăng vọt. Cháu ư, chính xác. Tân Tử Dân trịnh trọng nói. Cháu cứ yên tâm, bác sẽ dốc hết sức lực để giúp cháu sử dụng thành thạo bộ thần châm này. Dùng kết hợp với biển thước thần châm. Giang Sách, ngay cả bác cũng rất mong đợi. Không biết y thuật của cháu sẽ đạt tới cảnh giới nào. Thạch Văn Bình hừ lạnh. Cảnh giới gì chứ? Một tên vừa mới hành nghề chưa được mấy ngày. Ngay cả nền móng còn chưa nắm chắc thì cả đời đừng hòng mà có tiền đồ. Đây chính là câu nói điển hình cho việc không ăn được nho chê nho xanh. Tân Uẩn lạnh lùng đáp trả. Ha ha, hình như người mới này đã 5 lần 7 lượt đánh bại thế hệ sau của mấy thế gia y thuật trong giới y thuật. Không biết bọn họ có còn mặt mũi để sống tiếp hay không? Trước giờ Tân Uẩn chưa bao giờ thích oán hận người khác. Cũng không nhịn được lên tiếng. Bởi vì Thạch Văn Bình thật sự quá đáng ghét. Thạch Văn Bình nghiến răng. Không nói gì nữa. Anh ta đã liên tục gặp thất bại. Nếu còn tiếp tục rằng co về chuyện này thì anh ta chỉ càng bất lợi hơn thôi. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra. Tiếp theo đều là mấy vật phẩm tốt nhưng Giang Sách chẳng hề có hứng thú. Cho đến khi vật phẩm thứ 17 xuất hiện, đây là một lá gan cơ thể người được bảo quản cực kỳ tốt. Vừa mới lấy xuống cách đây không lâu, sự xuất hiện của lá gan tươi sống này đã thu hút sự chú ý của toàn trường. Không ai có thể rời mắt, ai cũng muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Không giống như thần châm, lá gan là thứ mà ai cũng có thể sử dụng được. Không ai dám bảo đảm liệu sau này lá gan của mình có xảy ra vấn đề gì không. Cho dù mình không có vấn đề, chẳng lẽ bạn bè người thân cũng không có vấn đề gì ư? Ở xã hội ngày nay, nơi cung cấp nội tạng cơ thể người cực kỳ khan hiếm, có tiền cũng chẳng mua được. Cho dù bạn giàu có đến đâu đi chăng nữa, cũng rất khó mua được một lá gan mà mình có thể sử dụng ở ngoài thị trường. Do đó mỗi lá gan tươi sống đều vô cùng đắt đỏ. Bởi vì nó có thể cứu sống mạng của bạn vào thời điểm mấu chốt. Thử hỏi một món đồ tốt như vậy, liệu có ai là không muốn có được nó không? Kể cả Thạch Văn Bình, ai cũng đang nhìn chằm chằm vào nó. MC cũng rất thẳng thắn, chẳng hề phí lời, mà tuyên bố thẳng mức giá khởi điểm là 100 triệu. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000 vạn. Rất rõ ràng, mức giá này vượt xa giá trị bản thân của lá gan. Nhưng ai bảo đây là thứ quý hiếm? Bạn muốn có nó thì người khác cũng thế. Tất nhiên thứ mà ai cũng muốn sẽ rất đắt đỏ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Sau khi MC tuyên bố bắt đầu, có người giàu có chẳng hề do dự đưa ra mức giá 130 triệu. Sau đó có người nhanh chóng đưa ra mức giá cao hơn. Liên tục có người tham gia đấu giá. Lá gan này là bảo bối mà ai cũng muốn sở hữu. Nên đấu giá cực kỳ kịch liệt. Chẳng mấy chốc, giá cả đã đẩy lên tới 300 triệu. 300 triệu, một con số khá là khổng lồ. Đúng lúc này, Thạch Văn Bình luôn âm thầm quan sát bỗng lên tiếng. Tôi ra giá 500 triệu. Mục đích anh ta tới đây lần này là để lấy được lá gan này. Để về chữa trị cho một khách hàng cao quý. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông ta thì 500 triệu hoàn toàn chỉ là vấn đề nhỏ. Do đó Thạch Văn Bình nhất định phải lấy cho bằng được lá gan này. Theo sự quan sát của anh ta, trong buổi đấu giá lần này, người thật sự có tiền không hề nhiều, mà đa số đều là người có giá trị bản thân chỉ hơn 400 triệu. Nên Thạch Văn Bình cũng không phí lời, mà dứt khoát ra giá 500 triệu, có thể hạ gục 99% những người có mặt tại đây. Quả nhiên anh ta đã đoán đúng. Sau khi Thạch Văn Bình ra giá xong thì không còn ai ra giá nữa. 500 triệu, một con số vô cùng khổng lồ. gần như không có ai có thể theo kịp. Sau một lúc im lặng, có một ông chú giơ tay lên ra hiệu. Tôi ra giá 501 triệu. Ông ta lắp bắp nói. Hơn nữa còn cực kỳ mất tự tin chỉ tăng lên cho 1.000 vạn. Xem ra đây đã là mức cực hạn của ông ta rồi. Có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ông ta cũng sắp nghèo rớt mồng tơi rồi. 600 triệu. Thạch Văn Bình hờ hững đưa ra một con số. Dứt khoát hạ gục người khác. Sau nhiều lần xoắn suýt, cuối cùng người đó cũng từ bỏ việc ra giá. 600 triệu. Ông ta không thể theo kịp nữa rồi. Thạch Văn Bình dửng dưng tự nhiên cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Trước khi anh ta tới Nam Thành đã mang theo 1 tỷ. Để lấy được lá gan này. Bây giờ anh ta bỏ ra 600 triệu. Cho dù hơi đắt một tí. Nhưng anh ta vẫn chịu đựng được. Hơn nữa đây là món đồ cực kỳ xứng đáng. Đợi anh ta mang lá gan này về. Chữa khỏi cho vị khách cao quý kia. Đừng nói là 600 triệu. Mà ngay cả 6 tỷ cũng có thể kiếm lại được. Toàn trường im lặng như tờ. Không ai theo nữa. MC đợi một lát. Rồi cầm micro lên hỏi. Còn ai ra giá nữa không? Lúc này, Thạch Văn Bình vô tình hữu ý liếc nhìn Giang Sách đang ngồi ở dãy ghế sau. Rồi khiêu khích, tên kia, chẳng phải lúc nãy anh rất đắc ý à, sao thế? Anh có giỏi thì ra giá xem nào. Trong buổi đấu giá hôm nay, Thạch Văn Bình luôn chèn ép Giang Sách. Cuối cùng bây giờ cũng tìm được cơ hội để nói lời ác ý, làm sao anh ta có thể bỏ qua chứ? Anh tưởng mình bỏ 200 triệu để mua biển thước thần châm là lợi hại lắm sao? Anh hãy nhìn tôi đây này. Bỏ ra 600 triệu để mua một lá gan. Thạch Văn Bình tôi mạnh hơn Giang Sách anh nhiều. Đối mặt với lời khiêu khích của Thạch Văn Bình, Giang Sách chỉ hờ hững nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Giang Sách bỗng giơ tay lên, dùng giọng nói trầm thấp nói ra con số chấn động lòng người nhất. Tôi ra giá 800 triệu. 800 triệu ư, 800 triệu. Đây là con số vô cùng khiếp sợ. Tăng thẳng lên 200 triệu so với mức giá ban đầu. Một chiêu đè bẹp Thạch Văn Bình xuống bên dưới. Thạch Văn Bình chưa kịp uống trà xong. Nghe Giang Sách nói thế thì suýt sặc đến chết. Tên kia, anh đang làm gì đấy? Giang Sách nhún vai nói. Anh bảo tôi theo giá thì tôi làm theo lời anh thôi. Sao thế? Anh chê tôi theo ít quá à? Thạch Văn Bình tức muốn nổ phổi. Bây giờ anh ta không thể nhìn thấu Giang Sách. Không biết Giang Sách đang đẩy giá lên. Hay muốn lấy cho bằng được lá gan này. Nếu anh đẩy giá lên thì Thạch Văn Bình buộc phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể lấy được lá gan này. Nhưng nếu không phải thì Thạch Văn Bình có nên tiếp tục theo anh nữa hay không? Ngẫm lại sai lầm của biển thước thần châm trước đó. Rồi nghĩ đến tính quan trọng của lá gan này. Thạch Văn Bình cố nén lửa giận. Đập bàn quát. Mẹ kiếp. Cọp không ra uy thì anh tưởng tôi là mèo bệnh à. Để xem ai nhiều tiền hơn ai. Anh cứ tới đi. Để xem ai sợ ai. Thạch Văn Bình giơ tay lên nói. Tôi ra giá 900 triệu. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Bỏ ra 900 triệu. Con số này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Đồng thời, con số này cũng nằm ngoài dự đoán của Thạch Văn Bình. Nếu không có Giang Sách đẩy giá lên, có lẽ anh ta đã lấy được với mức giá 600 triệu. Chứ không cần phải bỏ thêm 300 triệu nữa. Nhưng mà anh ta đã nghĩ nhiều rồi. Cho dù là 900 triệu thì anh ta cũng chẳng lấy được. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thạch Văn Bình, Giang Sách từ từ giơ cánh tay chết tiệt kia lên. Rồi dùng giọng điệu trầm thấp nhưng lại khiến anh ta tổn thương nhất. Tôi ra giá 1 tỷ. Cách chương.